Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 65. Trong lòng của Vệ Tử Thanh đau xót, hồng sắc hộ thuẫn có hỏa thuẫn vân này, tuy miễn cưỡng đạt tới trung phẩm pháp bảo, nhưng bảo vật này trong lúc luyện chế đã thuộc vào tính hỏa vân thiên tinh, có thể tự thu phục. Mà nếu bản thể không bị triệt để phá hủy, thì có thể hấp thụ năng lượng hỏa hệ xung quanh mà chữa trị. Bảo vật này phối hợp sử dụng với hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp, có thể phát ra uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí không thua kém gì cực phẩm pháp bảo phòng ngự. Hơn nữa, trong một ít trường hợp đặc thù, ví dụ trong túi nửa, có khả năng phát huy trong phòng vệ Tử Thanh đau xót. Hồng sắc hậu thuẫn này có tên là hỏa vân thuẫn, tuy rằng chỉ miễn cưỡng đạt đến trung phẩm pháp bảo, nhưng mà nó thuộc hệ hỏa. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần mở miệng đòi, hắn thì không thể không đưa, dù pháp bảo này là phối hợp với hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp, tuy rằng nó rất quý giá, nhưng lại không thể không bỏ. Được, vậy liền giao cho đạo hữu làm vật phòng thân vậy. Cũng coi như, ngày hôm nay ta bồi thường cho đạo hữu. Trong lòng người này ra quyết định, liền không hề chần chừ mà triệu hồi tấm thuẫn bài trong tay, lại đưa ra, vút về hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm vật ấy ở trong tay, dùng thần thức đảo qua, xem có ấn ký cấm chế nào không. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật gật đầu rồi thu vào túi chữ vật, lại trầm ngâm nói. Điểm thứ hai, đạo hữu, người cũng phải có chừng mực. Đừng có sư tử ngoạm, nếu không sau này có xảy ra chuyện gì, tại hạ cũng không dám bảo đảm. Vệ Tử Thanh thấy thế âm trầm mở miệng, hắn lạnh lùng nói. Tiêu Thần bị cắt ngang cũng không để ý, hắn quát tay cười nói. Đạo hữu, ngươi yên tâm, điều thứ hai cực kỳ đơn giản, nếu không, ta sẽ không làm ngươi khó xử. 30 vạn hạ phẩm linh thạch, thêm cam đoan rằng sau này Tam Tiên Đạo Môn không được làm cỏ ta, thì tại hạ liền đáp ứng yêu cầu của đạo hữu. Đạo hữu, ngươi cam đoan đây là yêu cầu cuối cùng. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. 30 viên hạ phẩm linh thạch, 30 vạn hạ phẩm linh thạch, tuy không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với hắn cũng chả xem vào đâu. Đương nhiên, đáy mắt Tiêu Thần hiện lên ý cười, gật đầu nói. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì liếc nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, âm trầm nói. Hy vọng đạo hữu có thể giữ lời, nếu không... Hắn vừa chưa nói xong, nhưng mà từng tia sát khí lạnh như băng đã tỏa ra. Người này nói xong liền đem túi chữ vật ở bên hông ném cho Tiêu Thần, đồng thời quát. Tại hạ là Vệ Tử Thanh, hôm nay đứng trước mọi người cam đoan, nếu làm theo đúng ước định của Tam Thiên Đạo Môn, sau này ta sẽ tuyệt đối không làm khó. Bây giờ tại hạ thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của đạo hữu, ngươi có thể thu hồi pháp bảo được rồi chứ. Tiêu Thần tiếp nhận túi chữ vật, dùng thần thức đảo qua, liền lật tay, đeo ở bên hông, trên mặt lộ ra ý cười, hắn gật đầu nói. Đây chính là tự nhiên. Nói xong, hắn vỗ tay một cái, đối với viên thiên ấn cười nói. Tiểu tử kia, ta đã giúp ngươi tranh thủ một ít thời gian, ngươi còn không mau mà thôn phệ. Âm thanh vừa dứt, tốc độ vận chuyển của viên thiên ấn nhất thời điên cuồng xoay tròn. Một cỗ hấp lực mạnh gấp 3 lần lúc trước từ trong đó bộc phát mà ra. Trong miệng quái điểu kia phát ra một tiếng kêu to sợ hãi. Hình thể của nó cũng nhanh chóng bị kéo xuống dưới. Trong một lần hô hấp, liền bị nuốt trọn ở bên trong lốc xoáy. Ông! Sau khi quái điểu bị hút vào, lốc xoáy do viên thiên ấn chậm rãi tiêu tán. Nhưng trên thân đột nhiên bộc phát ra hai đạo thần quang hắc hồng cùng thổ hoàng sắc, không ngừng điên cuồng đồng hóa và thôn vệ nhau. Nhưng mà thổ hoàng sắc do thôn vệ pháp bảo phát ra tiếng chiếm cứ lợi thế nên giành được thượng phong. Tiêu thần, ngươi dám lừa gạt ta? Con mắt của vệ tử thanh che kín huyết sắc, giống lên một tiếng trầm thấp lạnh như băng, như là từ dưới cửu u địa ngục, lại ẩn chứa sát khí vô tận. Giờ phút này, sắc mặt của hắn bình tĩnh đến quỷ dị, nhưng hơi thở phát ra lại làm xung quanh dần dần hiện ra từng bảng bạch băng, đem sát ý trong lòng hắn lộ rõ ràng. Hôm nay ta muốn ngươi chết, không có chỗ chôn. Đôi mắt của vệ tử thanh gắt gao dừng ở trên người của tiêu thần, âm thanh trầm xuống, đầu tóc hắn tung bay rối loạn, quần áo phấp phới theo gió, sát khí trong mắt đại thịnh. Đối với những biến hóa phát sinh trong sân, tu sĩ các phái ở cửa ngoại giới đã sớm chừng lớn chừng hai mắt, trong mắt toát ra sự hoảng sợ. Âm Vô Trần, vệ tử thanh cùng tiêu thần ba người tuy rằng đều có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng chiến lực thì mạnh mẽ, do ba người phát ra, không thể thấp hơn tu sĩ kim đan kỳ. Nhất là lúc vệ tử thanh đấu pháp với tiêu thần, hai kiện pháp bảo thượng hạng đối chiến, lại càng cho bọn hắn hoảng sợ. Tiêu thần này đến tuột cùng có đại cơ duyên, hay là tu vi, thần thông, pháp bảo đều nghịch thiên? Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần, Tam Thiên Đạo Môn vệ tử thanh, hai người này lúc trước có thể coi là sóng kiêu của triệu quốc tu chân giới, nhưng mà bây giờ tiêu thần này nhất định là đã đánh bại. Bất luận là so pháp thuật hay là tâm trí, tiêu thần này đều chiếm thượng phong. Hôm nay, nếu người này không chết thì thành tựu ngày sau sẽ vô hạn. Vô luận là trận chiến này có kết quả như thế nào, thì tên người này sẽ truyền khắp triệu quốc tu chân giới, làm cho vô số tu sĩ kinh ngưỡng. Chiến Âm Vô Trần, nhất thức thần thông, trước phá quốc tổ, sau vỡ hộ pháp thân thể, so đấu tinh thần, lại càng là trọng thương đối phương. Đối với vệ tử thanh, bản nguyên xuất ả thế, ai dám tranh phong? Đối chiến cực phẩm pháp bảo Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, thậm chí thì tâm trầm lại bày ra cạm bẫy để nghịch chuyển tình thế, chiếm thượng phong tuyệt đối. Tiêu thần trong khoảng thời gian ngắn đã hiển lộ tu vi cường hãn, tâm trí nhạy bén, dù để cho bọn họ phải dùng mình. Trong mắt Cát Thành Cương toát ra họ vẻ sợ hãi liên miên như là sóng biển chấn động không ngừng. Ánh mắt nhìn lên hai cái luồng sắc hồng thổ hoàng thần sắc đang thôn vệ nhau trên không trung, nhìn lại về phía tiêu thần, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Khiếp sợ, kinh hãi, kính nể, lại che giấu thêm một tia hận. Người này vô luận là tâm trí hay là thần thông đều hơn người, nhất định có được đại vận khí, nếu không thì với tuổi như vậy cũng không thể trở thành thành tựu như thế này được. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy, sao phải đi mộc gia, lấy thiên tư của ngươi lên thiên huyền đại lục rộng lớn khôn cùng thì ở đâu không đạt được thành tựu? Vì sao ngươi lại muốn tới nơi mộc gia? Ác ma, hủy diệt. Thanh âm người này càng lúc càng thấp, người khác không nghe rõ, nhưng mà có thể thấy được hận ý nồng đậm phát ra từ trong mắt của hắn. Ánh mắt của Hình Thiên dừng lại trên người Mạc Thanh Sam. Đến giờ phút này trong lòng hắn như cũ không có vẻ khiếp sợ gì, mà trong lòng sinh ra một cảm giác thuyết phục. Người này trước nay đều tâm cao khí khạo, cả triệu quốc cũng chỉ có vài tên tu sĩ mới có thể để hắn đè vào trong mắt. Nhưng mà giờ phút này trong lòng hắn đã âm thầm cười khổ. So sánh thì tiêu thần đã kém hơn hắn không ít một bậc, nhưng mà sự thua kém này làm cho ý niệm trong lòng của hắn càng thêm kiên định. Nếu tiêu thần này giao hảo phá diệt tông, nhất định thu được rất nhiều lợi ích. Vẻ mặt Lạc Thủy Tông Quân Vô Hối lộ ra sự hoảng sợ, thân thể của hắn cứng đờ, nhìn đạo thân ảnh trên không trung, thật lâu sau không nói được gì, trong lòng lại nhịn không được toát ra một ý niệm sâu. Sau khi ba sư huynh đệ bọn họ lại ngưng đan, thì tu vi người này sẽ đạt tới cảnh giới nào cơ chứ? Tiêu thần đối với Âm Vô Trần và vệ tử thanh hai người, thế như trẻ tre, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, dĩ nhiên là tạo hình tượng mạnh mẽ vô cùng trong lòng tu sĩ trao phái. Đợi cho người này rời khỏi, sau này tranh đoạt của hắn sẽ được truyền ra, thì một số người có lòng ganh ghét với hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần hắn bước qua cửa ải trúc cơ, thì con đường tu chân của hắn bằng phẳng rộng rãi. Ngưng kết đan thì vấn đề thời gian, chỉ lúc đó Lấy năng lực của hắn đủ để che chở cho Lạc Vân Cốc không bị kẻ nào ức hiếp và thương tổn. Tuy rằng đạo hữu đưa đầy đủ bồi thường cho tại hạ, nhưng tại hạ đột nhiên đổi ý. Cũng là chính đạo hữu nói, nếu phiên thiên ấn thôn phệ được Hắc Kim Bát Giác Nguyên Bảo Tháp thì có cơ hội tiến giai thành đạo khí trong truyền thuyết. So ra, đạo hữu cũng phải trả giá quá ít đó. Tiêu Thần tiếc hận lắc đầu, nhưng đáy mắt lộ ra vài phần cười lạnh. Huyết sắc trong mắt của vệ tử Thanh càng nồng đậm, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn bình tĩnh nói. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Người này nói xong, tay liền vỗ mạnh lên túi chữ vật, lấy ra một hòn đá màu trắng trông giống như là bàn cờ. Trên hòn đá khắc dặm, trăm vệ sĩ thạch điêu, trên mình mặc kim sắc thần giáp, gương mặt kiên nghị, mang phong cách cổ xưa. Thiên thần khôi lỗi, biến ảo chân thân, giết, hủy diệt hết thảy. Con mắt của vệ tử Thanh đỏ bừng, rộng lớn, hắn giống lên một tiếng. Pháp lực điên cuồng tiến vào trong bàn cờ. Sau khi được pháp lực thúc giục, trên thân bàn cờ nhất thời bộc phát ra một trận kim quang chói mắt. Tại trong kim quang, trăm tên kim giáp vệ binh đột nhiên đứng lên, hình thể trên không trung dần dần to ra, rơi xuống mặt đất liền biến thành một kim giáp cao chừng 2 trượng, tay cầm thương, gương mặt kiên nghị mang phong cách cổ xưa. Theo khí tức có thể cảm ứng được, mỗi một kim giáp vệ đệu này đều là tu vi trúc cơ đỉnh. Trong đám kim giáp vệ có một kim giáp thống lĩnh mặc tử kim tử hoa giáp, tay cầm đại đao, diện mạo to điên cuồng. Hắn khí tức mạnh mẽ không thua kém gì kim đan kỳ. Giống. Trong cổ kim giáp thống lĩnh phát ra một tiếng gầm nhẹ, vô số kim giáp vệ binh trong nháy mắt xếp thành một vòng công kích chặt chẽ, chỉnh tề. Hắn lấy làm đầu, hóa thành một công kích. Xôn xao. Kim giáp va chạm vào phát ra âm thanh ma sát cực kỳ đều nhịp, làm cho tim người khác nhanh hơn hơi thở. Cũng như là cùng lúc đó, vô số đạo sát khí từ trong cơ thể họ bắt đầu ngưng kết trên đỉnh đầu, phiến không gian bị sát phạt chi khí ảnh hưởng, giống như bị một lực lượng nào đó khống chế, khiến cho trong lòng đông đảo tu sĩ căng thẳng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tam thiên đạo môn, thiên thần khôi lỗi, vệ tử Thanh này không ngờ có bảo vật. Bảo vật này chính là đưa pháp lực vào cơ thể triệu hồi 99 trúc cơ kỳ và một kim giáp thống lĩnh có tu vi kim đan kỳ, chỉ huy sát lục chiến đấu. Liên thủ, ngay cả gặp một tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể đối kháng một hồi. Khó trách, vệ tử Thanh này với trong hoàn cảnh xấu như vậy, vẫn dám tuyên bố rằng Tiêu Thần phải chết không thể nghi ngờ. Thì ra, trong tay đúng là có vật ấy để dựa vào. Uy lực của bảo vật này kinh người, không cần sự thao tác của tu sĩ vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại của tu vi kim đan hậu kỳ. Hắn nói như vậy, nếu Tiêu Thần này bỏ ra thanh ngọc kiếm để thoát đi thì tính mạng khó giữ. Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp ầm ầm hạ xuống. Tiêu Thần khẽ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh. Hắn nhẹ giọng nói, tiểu tử kia, nếu không muốn bị người ta xem nhẹ thì xem chính bản thân ngươi đã làm được cái gì. Trong mắt các tu sĩ lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Đấu pháp có trình độ đặc sắc như ngày hôm nay vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, thể mục kích sở thị, Tiêu Thần hoành không xuất thế, làm cho bọn họ rung động không thôi. Nhưng sau khi 99 kim giáp vệ xuất hiện, trong lòng mọi người một lần nữa nghĩ rằng thuận lợi sẽ chắc chắn nằm gọn trong tay vệ tử Thanh. Nhưng mà trong lúc đó, lại có một người cười khổ mà lắc đầu. Trên mặt Cát Thành Cương hiện lên vẻ thống khổ. Một lát sau, đáy mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn lập tức cúi đầu, trên mặt không lộ ra một chút dị sắc nào. Vào thời khắc này, lông mày Tiêu Thần nhăn lại, trong mắt hiện lên phần dị sắc. Chân mày lập tức giãn ra, ngước mắt nhìn 99 kim giác khôi lỗi, trên mặt lộ ra vài phần quái dị, hắn mở miệng nói. Đây là con bài cuối cùng mà đạo hữu dùng để lấy mạng ta. Khóe miệng Vệ Tử Thanh mỉm cười quỷ dị, huyết sắc trong con ngươi rất là nặng, hắn nhẹ giọng nói. Không sai, xin đạo hữu yên tâm, sau khi tại hạ giết chết ngươi, tại hạ sẽ rút nguyên thần của ngươi ra ngoài cơ thể cho đạo hữu. Khi về tới tông môn, tìm một luyện khí sư đem phong ấn vào pháp bảo, để ngày sau, hai người chúng ta có thể trao đổi lại. Thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng mà trong mắt mang theo sự oán độc tàn nhẫn, đủ khiến cho người khác đối diện trong nháy mắt với hắn lại bị đóng băng. Tuy nhiên, nếu đạo hữu lập tức giao ra toàn bộ thanh ngọc kiếm có được, sau khi bóp nát túy luyện thạch trong tay để thoát khỏi nơi này, thì có lẽ có cơ hội toàn thân mà trở về bên ngoài. Nhưng mà hiện tại, pháp bảo của ngươi đang cùng Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp tiến hành thôn vệ. Tuy rằng nó đã trốn được chút thượng phong, nhưng mà nếu hoàn toàn thôn vệ chỉ cần khoảng một thời gian thôi sao? Mà lúc này, ngươi tất nhiên không thể nào mang theo nó được. Nói cách khác, nếu ngươi lựa chọn rời đi, chính là buông thay hết thảy. Nếu ngươi không ly khai, kết cục là chết không thể nghi ngờ. Hai lựa chọn này đích xác có chút khó khăn, không biết đạo hữu chọn cái nào. Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Hắn khẽ đưa tay nhẹ nhàng búng lên thanh sam, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, như là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói: tại hạ không muốn cùng Tam Thiên Đạo Môn người tạo nên cửu oán. Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng, giao ra hai thanh ngọc kiếm, ta không làm khó ngươi, để ngươi rời khỏi bình yên. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì liền ngẩn ngơ, một lát sau cười lên á hả. Hắn cười nghiêng ngả, cười đến nỗi không chịu được, nhưng mà sát khí trong mắt lại không vì thế mà giảm đi chút nào. Thú vị, thật sự là thú vị. Đạo hữu không phải là địch của ta, thật ra đạo hữu chính là một người đáng để kết giao, làm gì có sự tình như ngày hôm nay. Hơn nữa, ta còn rất khỏe, đạo hữu dựa vào cái gì mà nói ta cho ta một mạng? Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ tình hình hiện tại? Tại hạ vốn muốn xem vẻ mặt thống khổ thất vọng của đạo hữu, nên mới cho đạo hữu sống thêm một lát, không nghĩ tới lại chẳng có thú vị gì cả, làm toàn bộ kiên nhẫn của tại hạ bị lãng phí. Một khi đã như vậy, đạo hữu có thể an tâm mà ra đi thanh thản. Khi đang nói chuyện, trong đám kim giác vệ binh phát ra một tiếng giết, giết, giết. 99 kim giác nhất tề gầm nhẹ lên một tiếng, sát khí trong mắt bộc phát ra vô tận, sát phạt chi khí ngưng lên, ngưng tụ trong đầu hắn, nhất thời trong nháy mắt biến ảo thành một thanh cự kiếm bạch sắc cao 8 trượng. Oanh! 99 kim giáp vệ đồng thời bước tới, động tác của bọn chúng chỉnh tề, cước bộ nện xuống đất phát ra tiếng ầm ầm vang dội, giống như đánh vào các thú sĩ, khiến cho các mặt của bọn họ tái nhợt, chân không ngừng lui lại hơn 10 trượng. Vừa mới thư thái một chút, nhưng vẻ hoảng sợ lại che kín ở trong mắt. Trong lòng Tiêu Thần khẽ lắc đầu cười khổ, người này nhận định rằng lúc này hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nên có quyền tự sát sinh sát của hắn, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của hắn mà buông tha sát khí trong lòng. Nếu không có cách nào tránh khỏi, thì chỉ có thể đối mặt Tam Thiên Đạo Môn thế. Cho dù thật sự cùng nó kết đại cừu, chỉ cần mình biểu hiện ra thực lực đủ mạnh, tiềm lực trong tương lai, thì trong lòng bọn hắn cũng kiêng kỵ mà không dám ngang nhiên mà ra tay. Huống chi, bây giờ ở trong thí luyện giới Mộc Gia, nếu bọn họ chấp nhận cho tu sĩ các châu lại liều chết tranh đoạt lẫn nhau, thì hắn đã sớm dự liệu đến việc phát sinh ngày hôm nay. Nếu Mộc Gia không thể tạo ra sự công bằng, thì thí luyện giới sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Cho nên, Tiêu Thần nhận định Mộc Gia ra tay can dự vào việc này. Như vậy, Tam Thiên Đạo Môn không dám ngang nhiên mà mạo phạm nghiêm uy của Mộc Gia, mà âm thầm ra tay đối với tông môn, gia tộc của Tiêu Thần. Chỉ cần hắn hòa hoãn xung đột một chút, giải quyết trúc cơ xong, như vậy, thì trong thời gian ngắn, thực lực của hắn tăng cường cực lớn. Đến lúc đó, phải làm gì, bất luận kẻ nào cũng không dám sinh ra tưởng niệm trong lòng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, ý niệm trong đầu của Tiêu Thần rõ ràng, đôi mắt tối đen vô ngần bộc phát ra ngạo khí vô tận. Ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, ta liền hoàn toàn dẫm nát ngươi dưới chân, rồi rời khỏi nơi này, với tư thế cao ngạo. Muốn giết Tiêu Mỗ, cũng phải xem đạo hữu có thực lực này hay không. Đám khôi lỗi triệu hoán này cũng không chỉ có đạo hữu là biết dùng. Tại hạ ở phương diện này có xem qua một chút. Đang lúc nói chuyện, hắn vung tay vỗ lên túi trữ vật, hơn trăm huyết sắc khô lâu nhất thời xuất hiện trước người. Hồng quang trong mắt lóe ra, nhìn về phía 99 kim giáp hộ vệ đang chỉnh tề phát ra tiếng rít gào. Khí tức âm trầm lạnh như băng từ trăm khôi lỗi phát ra, từng trận âm phong gào thét không ngừng, như là muốn đưa người khác vào quỷ u cửu vực. Sắc mặt vệ tử thanh biến đổi, đồng tử màu đỏ kịch liệt co rút lại, ánh mắt gắt gao dừng trên thân hơi trăm khôi lỗi. Sau vài lần hô hấp mới khôi phục lại sự trầm ổn, hắn lạnh giọng nói: "Còn bài chưa lật của đạo hữu thật khiến người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới đạo hữu với quỷ đạo công pháp có hiểu biết, nhưng đạo hữu cho rằng chỉ bằng hơn khô lâu trúc cơ kỳ là muốn ngăn cản kim giác của tại hạ, chỉ sợ ý nghĩ này có chút lạ. Thực lực hơn trăm khuyết khô lâu này cũng không giống nhau. Lúc trước Tu La Cốt thu phục được 89 huyết sắc khô lâu có thực lực cực mạnh, tu vi miễn cưỡng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Còn lại 92 huyết sắc khô lâu, tu vi trúc cơ trung kỳ có chừng 30 con, còn lại tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hơn trăm khô lâu này liên tục lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với kim đan kỳ. Nhưng mà nếu dùng thực lực này chống lại 99 kim giác hộ vệ, chỉ sợ là thua là cái chắc. Tuy rằng huyết sắc khô lâu đều chia ra thực lực cao hơn kim giáp hộ vệ, nhưng mà kim giáp thống lĩnh có thể săn bằng chúng nó. Huống chi, sau lưng lại có khôi lỗi kim giáp hộ vệ. Cho nên lúc này, làm ra sát cục chiến đấu, thì thực lực bạo phát ra càng mạnh hơn. Như vậy, tình hơn trong huyết sắc khô lâu cũng là hạ phong, không có nửa điểm chiến thắng nào cả. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng trên người vệ tử thanh, ánh mắt lộ ra vài phần mỉa mai, hắn thản nhiên nói: "Nếu đạo hữu nghĩ thực lực huyết sắc khô lâu của tại hạ quá yếu, thì tại hạ liền cho chúng nó thêm thủ lĩnh, không biết đạo hữu ý ngươi như thế nào?" Khi nói chuyện, hắn đưa tay vỗ mạnh lên túi trữ vật một lần nữa, một đạo mũi nhọn màu cam trong nháy mắt hiện ra. Tu La Cốt cao tới 6 trượng, giống như là thượng cổ cốt ma. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Trong lúc túi trữ vật, Tiêu Thần đã truyền tin tức cho nó, nên bây giờ Tu La Cốt đã phẫn nộ. Nó thật sự không thể tin nổi. Bây giờ, lại còn có người dám dùng chiến thuật biển người đối phó với đệ nhất vĩ đại là chủ nhân của mình. Cũng có nghĩa là bọn hắn đang đối đệ với đệ nhị vĩ đại khô lâu, lại tiến hành khiêu khích hắn, vũ nhục hắn một cách trắng trợn. Nếu không phải bắt bọn chúng, sau này đánh thành phấn vụn thì tuyệt đối không thể đem sỉ nhục này rửa sạch được. Cho nên, ở một khắc này, ý thức của Tu La Cốt càng ngày càng đầy sát khí, vô tận. Một tiếng bạo hống từ trong nó mà phát ra. Trong mắt hơn trăm huyết sắc khô lâu toát ra ngọn lửa xích hồng. Hắn cảm ứng được sát khí điên cuồng do vương giả truyền đến, chúng nó hoàn toàn nổi giận. Từng tia huyết sắc, hắc khí từ hơn trăm huyết sắc khô lâu phát tán ra, ở trên không trung tạo thành một đám mây đen hình tròn, không ngừng quay cuồng. Một cỗ khí tức bạo ngược, lạnh lẽo, hàn băng, hung hãn từ trong đó mà bộc phát. Mà lúc đó, đám mây do hắc khí bắt đầu lôi kéo, ngưng tụ thành một con hắc sắc khô lâu cao 10 trượng, ở không trung không ngừng mà mồm ra tiếng kẹt kẹt kẹt. Giống. Đợi Tiêu Thần truyền đến công kích, Tu La Cốt bạo hống một tiếng, dẫn đầu 10 bước, hướng về trăm kim giáp vệ mà đánh úp. Phía sau hơn trăm huyết sắc khô lâu cũng đi theo. Sau đó, bọn chúng hình thành một làn sóng huyết sắc, tiến bước chân hỗn loạn, táo bạo. Tuy rằng không bằng sát khí 10 phần của kim giáp vệ, nhưng mà sát khí điên cuồng có thể tàn sát tất cả, lại làm cho người ta phải run sợ. Nếu 99 kim giáp hộ vệ đội quân này, thì mấy trăm huyết sắc khô lâu do Tu La Cốt dẫn đầu là đám lưu manh, thì đường xó chợ nào cũng không có quy củ. Nhưng mà song phương lại đồng dạng khí thế bừng bừng ngẩng cao đầu, đằng đằng sát khí, nếu không tiêu diệt toàn bộ đối thủ thì tuyệt đối không dừng tay. Oanh. Trước tiên là sát lục kiếm khí do kim giáp hộ vệ ngưng tụ với hắc khô lâu do hơn trăm huyết sắc khô lâu mà ngưng tụ thành, va chạm trên không trung. Tuy rằng cả hai đều không có vật thể, chỉ là khí thế song phương ngưng tụ mà ra, nhưng mà uy lực bộc phát ra khi va chạm lại cực kỳ kinh người. Sát lục kiếm lại không có người khống chế mà tự động giơ cao về hướng đầu khô lâu chém xuống. Tiếng xé gió điên cuồng bạo phát trong nháy mắt đại thịnh, làm cho người ta không thể nghi ngờ là một kiếm này có uy lực để giết chết trúc cơ tu sĩ. Chỉ sợ là kim đan kỳ tu sĩ đối mặt với khí thế hung hãn như này cũng chỉ muốn tạm tránh. Nhưng mà hắc sắc khô lâu lại cười kiệt kiệt một tiếng, không thấy nó tránh né chút nào, mở miệng muốn nuốt sạch sát khí vào trong miệng. Phốc. Sắt cục kiếm khí như là chẻ tre chẻ vào đầu khô lâu, nhưng nó lại không bị thương gì, mà ngược lại hóa thành một đoàn hắc vụ đem sát lục kiếm này vây ở bên trong, đồng thời ngưng tụ ra một tia huyết khí, huyết sát khí. Oanh! Trên thân sát lục kiếm bộc phát ra một tầng sát phạt chi khí, đem hắc khí đánh cho sơ xác, đồng thời nâng lên hung hãn mà chém xuống, nhất thời mở ra một chỗ hổng rồi chui vào trong. Sát lục kiếm khí khi đi rồi, đoàn hắc vụ lại biến thành một con khô lâu, trong miệng lại liên tục phát ra một tiếng kiệt kiệt cười quái dị. Cùng lúc đó, trên mặt đất, kim giác vệ và huyết sắc khô lâu đại quân cũng hung hãn đụng vào nhau. Kim giác thống lĩnh, khuôn mặt kiên nghị, lại mang phong cách cổ xưa, ánh mắt lợi hại như là đao, cùng với Tulakot đang liên tục giết gào, giống như là viễn cổ, cốt ma. Sát khí ngút trời, song phương cách nhau 10 trượng, rồi nhất tề gầm lên một tiếng. Hai thân ảnh cao lập tức nhảy lên, hướng về đối phương mạnh mẽ mà đánh tới. Kim giáp thống lĩnh giơ cao đại đao, lập tức sát khí bộc phát ra hóa thành một đạo lưu quang rồi chém tới đầu Tulakot. Đối với một đao hung mãn của kim giáp thống lĩnh này, Tulakot gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa linh hồn màu cam từ trong hốc mắt chảy lên dữ dội, trong mắt nháy một cái là trường thẳng về hướng ngực của kim giáp vệ. Kim giáp vệ này thấy vậy thì không những không có nửa điểm né tránh, mà ngược lại còn quát khẽ một tiếng, khiến cho tốc độ đại đao rơi xuống nhanh hơn. Sát khí lập tức trong nháy mắt cũng tăng lên gấp đôi. Từ trong lúc bắt đầu chiến đấu, hai người đều lựa chọn phương thức chiến đấu cực đoan mà không thể né tránh. Bọn chúng chỉ chọn mục tiêu là đả thương đối phương, chỉ công kích mà không hề có chút phòng ngự nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.